Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2903, xe quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki đó là một cái toàn thân trắng như tiết đại điểu. Mỗi một phiến lông vũ đều là tựa như lưỡi đao bình thường sáng như tuyết. Sát khí sông tiêu như hung binh lâm thế. Này chim sinh ra bốn cánh, với lại đặc biệt to lớn. Lông vũ thon dài. Đặc biệt là lông đuôi, giống như đao lưu thác nước bình thường kéo ở sau lưng. Tại đoạn trước nhất sinh ra 9 cái mảnh cái cổ, chiều dài 9 khỏa đầu chim, sinh mắt phượng tước linh. Từng mảnh mảnh vũ cũng như thật nhỏ lưỡi đao, tản ra sáng như tiết hung sát chi khí. Theo hung thần cửu đầu quái chim từ hào quang 7 màu bên trong bay ra. Trên đất hai khối tàn bia cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hào quang 7 màu dường như tản mát quang vũ bình thường rơi vào quái điểu sau lưng. Theo bốn cánh vỗ, đao vũ ở giữa phát ra răng rắc tiếng ma sát âm. Giống như đao kiếm giao kích thanh âm. Đây là chân thần cấp dị chủng xe quỷ. Một cái nguyên cơ thần hóa kêu lên sợ hãi. Hàn Sâm nao nao, hắn đến cũng đã được nghe nói xe quỷ đầu này dị chủng đại danh. Có người truyền thuyết xe quỷ có phượng hoàng huyết mạch, cũng có người nói xe quỷ liền là một cái chí hung chi chim. Chỗ đến tất có tai họa, sở dĩ Hàn Sâm sẽ nghe nói qua xe quỷ tên. Đến không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì trong truyền thuyết, thánh vực tứ đại thánh thú bên trong, liền có một cái là xe quỷ, cho nên Hàn Sâm mới nghe nói qua cái tên này. Bất quá trong truyền thuyết xe quỷ là hắc vũ, cái này một cái lại là toàn thân trắng như tiết lông vũ như đao. Bản thân là thạch hệ, lại thêm hấp thu Hàn Sâm thiên hạ đao đao quang, mới có dạng này hình thái xuất hiện. Thật đúng là cổ quái dị chủng, bị ta chém thành hai nửa, lại còn là không có chết đi, hóa thân thành xe quỷ dị chủng. Không biết nếu là lại đem nó thân này chém giết, nó phải chăng còn sẽ biến trở về bia đá? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Xe quỷ vây quanh Hàn Sâm xoay 3 vòng. Cuối cùng rơi vào Hàn Sâm trước mặt. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài. 9 đạo sóng âm xông phá bầu trời. Dường như vạn đao đủ ngâm. Huýt dài qua đi. Xe quỷ thu nạp 4 cánh. Thân thể phủ phục. 9 khỏa đầu chim cũng cúi tại mặt đất. Dường như tại biểu đạt thần phục tâm ý, không biết này chim có thể hay không mang rời khỏi thần vực. Hàn Sâm thử nghiệm mở ra thần vực chi môn, đem xe quỷ mang ra thần vực, bởi vì bình thường sinh vật đều chỉ có thể sử dụng chính mình thần vực chi môn ra vào thần vực. Mà thần vực bên trong sinh vật mở không ra thần vực chi môn, cho nên bọn chúng cũng không có biện pháp rời đi thần vực. Nếu là xe quỷ không thể đi theo Hàn Sâm cùng rời đi thần vực, Hàn Sâm tuần phục nó cũng vô dụng. Không nghĩ tới xe quỷ tùy tiện liền theo Hàn Sâm tiến nhập thần vực chi môn. Về tới không trung hoa viên, Hàn Sâm không biết có phải hay không là bởi vì xe quỷ hấp thu thiên hạ đao lực lượng nguyên nhân. Trong lòng cũng là chật chật hiếm lạ. Ta đi, từ đâu tới hung điểu? Vương Vũ Hàng nhìn thấy xe quỷ bị giật nảy mình. Xe quỷ chằm chằm chết nó. Trên người lông vũ dựng thẳng lên. Dường như núi đao bình thường kinh khủng. Vừa mới thu phục một cái sủng vật. Ngươi nhìn tạm được. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra. Sủng vật, đẳng cấp gì? Vương Vũ Hàng trợn to mắt nhìn xe quỷ. Chân thần, Hàn Sâm cười nói. Thiên hạ này vận khí có phải hay không đều bị ngươi họ Hàn cướp sạch. Mới ra ngoài vòng vo như thế một vòng. Vậy mà thu một cái chân thần dị chủng sủng vật. Vương Vũ Hàng một mặt hâm mộ đố kỵ hận bộ dáng. Đến, để cho ta cưỡi một ngựa. Cảm thụ một chút chân thần tọa kỵ là tư vị gì. Vương Vũ Hàng nói xong muốn tới gần xe quỷ. Thế nhưng là xe quỷ lại đột nhiên nổi giận. Toàn thân đao vũ lấp lóe, sáng như tiết đao quang lập tức như là tinh hà bình thường theo nó trên thân dâng lên. Trong chốc lát phô thiên cái địa, cơ hồ bao phủ toàn bộ không trung hoa viên. Vương Vũ Hàng lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau. Một bên lui một bên khoát tay nói. Đừng đừng đừng, ta và ngươi nói đùa đâu. Ta cưỡi ai cũng không dám cưỡi ngươi a, không cho phép tùy tiện đả thương người. Hàn Sâm đối xe quỷ nói một câu. Quỷ kia trên thân xe đao lưu lúc này mới thu về. Bất quá vẫn là hung tợn chừng Vương Vũ Hàng một chút. Tiểu thúc, đây là dị chủng, cũng không phải thú hồn tọa kỵ. Không thể nói cưỡi liền cưỡi. Hàn Sâm cười nói. Bảo Nhi cùng Linh Nhi tay cầm tay chạy tới. Tò mò nhìn xe quỷ. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thánh Anh cùng sau lưng các nàng. Giống như là hai cái cùng lớp. Ba ba, đây là cái gì chim? Lớn lên làm sao xấu như vậy? Bảo Nhi lôi kéo Linh Nhi đi vào Hàn Sâm bên người. Nhìn xem xe quỷ nói ra. Ta còn thực sự không biết nó tên gọi là gì. Hàn Sâm nhìn xem xe quỷ nói ra. Mặc dù hình dạng của nó là xe quỷ. Thế nhưng là bản thân lại là thạch hệ tăng thêm Hàn Sâm thiên hạ đao chi lực. Cùng chân chính xe quỷ cũng không giống nhau. Gọi nó xe quỷ tựa hồ cũng có chút không quá phù hợp. Vậy liền gọi nó tiểu cửu đi. Ta cùng muội muội muốn đi hái quả quả. Vừa vặn để tiểu cửu cõng chúng ta đi. Bảo Nhi nói xong liền kéo Linh Nhi cùng một chỗ lanh lợi hướng về xe quỷ mà đi. Hàn Sâm giật nảy mình. Tiểu cửu dù sao là chân thần cấp dị chủng, lại như thế hung thần. Vạn nhất bị kích phát hung tính. Đả thương Bảo Nhi cùng Linh Nhi sẽ không tốt. Chính là muốn ngăn cản. Đã thấy cái kia bị Bảo Nhi đặt tên tiểu cửu cửu đầu điểu vậy mà thu liễm lưỡi đao bình thường lông vũ. Ép xuống thân thể, mặc cho từ Bảo Nhi cùng Linh Nhi bò tới trên cổ của nó mặt ngồi xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thánh Anh cũng muốn theo sau. Thế nhưng là ai biết còn không có tới gần. Tiểu cửu lập tức triển khai đao cánh. Chín cái đầu đối bọn hắn lệ minh. Tiểu cửu, đi nhanh một chút. Mang ta cùng Linh Nhi muội muội đi hái quả quả. Bảo Nhi vỗ vỗ tiểu cửu cổ nói ra. Tiểu cửu lập tức vỗ cánh mà lên. Bay lên bầu trời. Chỉ là tựa hồ sợ để Bảo Nhi cùng Linh Nhi không thoải mái. Tiểu cửu bay rất chậm. Thân thể một mực duy trì trạng thái thăng bằng. Dạng này cũng được. Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm. Giống như tiểu cửu là bị hắn thu phục a, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị Bảo Nhi sai xử đi. Khẳng định là tiểu cửu cảm ứng được Bảo Nhi cùng Linh Nhi là nữ nhi của ta. Chảy máu của ta, cho nên mới như thế nghe lời. Quả nhiên vẫn là ta lợi hại nhất. Hàn Sâm trong lòng bản thân an ủi. Không gì hơn cái này vừa đến. Hàn Sâm đến là an tâm không ít. Mặc dù nói tiểu cửu đã bị hắn thuần phục, nhưng là lai lịch của nó thực sự quỷ dị. Hàn Sâm cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm nó. Thật đúng là không dám đem nó đơn độc lưu tại không trung hoa viên. Nguyên bản Hàn Sâm định đem nó đưa đến không trung hoa viên bên ngoài. Làm thủ hộ không trung hoa viên sức chiến đấu. Đã Bảo Nhi có thể thúc đẩy nó. Tự nhiên cũng liền không cần làm như vậy. Bia đá hấp thu thiên hạ của ta đao chi lực, biến thành xe quỷ dị chủng. Sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến đỉnh cấp chân thần tình trạng. Có nó thủ hộ không trung hoa viên ta liền rất yên tâm. Cho dù có đạo thánh như thế kỳ lạ năng lực tiến vào không trung hoa viên. Lúc ta không có ở đây không trung hoa viên cũng có sức đánh một trận. Không đến mức bị người vì sở dục vì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù được tiểu cửu là đại hỷ sự tình, thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ không thể thu hoạch được thần hóa dị chủng gen. Để hắn hơi có chút buồn rầu. Nói đến, những cái kia chân thần khí vật liệu giống như liền là lấy thần hóa dị chủng gen làm chủ a. Không biết có thể ăn được hay không? Hàn Sâm có chút ý động, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Thu hoạch được chân thần khí độ khó, nhưng so sánh săn giết hóa điệp dị chủng lớn hơn. Cách chương.